Bá võ khai hoang, chương 725, cảm ứng được, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này ta đã có suy tính. Sở Hy Thiên đã xác định ngũ hành trận thành công. Hắn ngước mắt lên, nhìn về phía Bạch Tiểu Chiêu. Sau đó liền nhờ ngươi. Ta cần ngươi giúp ta che giấu khí cơ ở nơi này. Ta sẽ không mất nhiều thời gian để thức tỉnh huyết mạch nhai. Tí, nhiều nhất là một khắc thời gian. Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không thể bị người khác quấy rối. Bạch Tiểu Chiêu hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Huynh trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ dùng toàn lực để hộ pháp cho ngươi, đảm bảo không có sơ hở nào. Có ta ở đây, ai cũng đừng hòng chạm vào ngươi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, không cần sốt sắng như vậy. Ta đoán là không có người tìm thấy nơi này đâu. Hôm nay, hắn không chỉ dùng sát thi Hà La Ngư để thoát khỏi huyết phong đạo, sau khi lén lút lên bờ, hắn còn dùng các loại bí pháp để che giấu khí cơ. Sau khi trốn vào cái thung lũng không người này, hắn còn đào một cái hang, động sâu 10 trượng ở dưới mặt đất. Theo lý thuyết, khả năng bọn họ bị tìm thấy là nhỏ bé đến không đáng kể. Sau đó, Sở Hy Thanh vỗ ngực một cái, gọi tiểu tóc húi cua ra. Con nhai tí non này nhảy LND NS đầu Sở Hy Thanh, nhìn về phía Bạch Tiểu Chiêu với ánh mắt ẩn chứa địch ý. Nó cảm giác con yêu thú giống cái này cũng có quan hệ tương tự như cộng sinh giữa nó và Sở Hy Thanh. Vì vậy nó vô cùng phản cảm. Tuy nhiên, vừa rồi con yêu thú giống cái này đã mang đến cho bọn họ hai giọt tinh huyết nhai tí mà nhặt tí chúng nó. Một cơm chi đức phải đền, nhai tí có thù tất báo. Sở Hy Thanh đã lấy bình ngọc chứa hai giọt tinh huyết nhai tí ra. Giọt tinh huyết này có màu đỏ tươi, chỉ to bằng giọt nước mắt, toàn thân trong suốt như ngọc. Thị lực của Sở Hy Thanh rất mạnh mẽ. Hắn không chỉ nhìn ra kết cấu phức tạp bên trong giọt tinh huyết này, mà bên trong những kết cấu này còn chất chứa vô số phù văn kỳ dị, còn có cả thiên đạo chi vận, khiến cho Sở Hy Thanh vừa liếc mắt nhìn qua là đã thấy đầu óc choáng váng. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, liền biết đây là hai giọt tinh huyết của nhai tí nhất phẩm. Sở Hy Thanh không do dự, dứt khoát nuốt một giọt tinh huyết vào bụng, một giọt còn lại thì bị tiểu tóc húi cua hấp thu. Sở Hy Thanh cần một giọt tinh huyết nhai tí để thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Tiểu tóc húi cua cũng cần thứ này để hoàn thành tố hình hóa thể ở bước đầu. Mà sau khi Sở Hy Thanh nuốt giọt tinh huyết này, nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, máu thịt bên trong cơ thể thì đang bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, đang phát sinh biến hóa, thậm chí còn không ngừng nứt vỡ rồi lại tái sinh. Thần niệm của Sở Hy Thanh thì lại bị một luồng lạnh lẽo bao trùm. Cỗ lạnh lẽo này rõ ràng là có ý chí riêng. Nó không ngừng đóng băng tâm tư của Sở Hy Thanh, còn không ngừng nỗ lực thay thế hắn. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác với lúc thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Trước khi, mỗi khi hắn thức tỉnh, là thức tỉnh lực lượng từ bên trong xương cốt, huyết tủy của mình. Bây giờ thì lại bị đồng hóa, bị giọt tinh huyết nhai tí này đồng hóa. Sở Hy Thanh cố gắng chống lại, hắn chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng nặng hơn. May mà thần niệm của hắn cứng cỏi, ý chí kiên định, nên vẫn có thể duy trì ý chí bản thân, thủ vững bản thân. Tuy nhiên, có một điều phiền toái là giọt tinh huyết nhai tí này lại xung đột với thể chất của hắn. Tốc độ máu thịt tan rã và nứt toạc trong cơ thể Sở Hy Thanh là cực kỳ kinh người. Lúc này, Sở Hy Thanh liền cảm nhận được chỗ tốt khi mình tu luyện nhai tí. Đào ý lên tầng sau, lại khắc họa thần ý đồ và cộng sinh với tiểu tóc húi cua. Hắn đang nhanh chóng thích ứng dưới sự giúp đỡ của tiểu tóc húi cua và thần ý đồ. không ngừng đồng hóa và hấp thu lực lượng của tinh huyết nhai. Tí, hơn nữa tốc độ còn càng ngày càng nhanh, khi trong màn hình huỳnh quang hư ảo của Sở Hy Thanh, từ từ xuất hiện mấy chữ nhai tí, nhất giai, móc lửng. Thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, ngờ ngợ cảm ứng được tại một nơi xa xôi cách, nơi này mấy vạn dặm về phương Bắc, đang có một thứ gì đó kết nối huyết mạch của hắn, cộng hưởng với lực lượng của hắn. Đó là thứ gì? Sở Hy Thanh kinh dị không thôi, lập tức nghĩ đến chuyện có người nói huyết nhai thần đao có thể cảm ứng được truyền nhân của thần ý xúc tử đao. Hắn lập tức bật cười một tiếng, rồi lắc lắc đầu, thanh đao này không thần kỳ đến mức này chứ. Đây là cách nhau gần 10 vạn dặm đấy, mà lúc này, tại U Châu ở phía Bắc, trên đài ngọc ở bản sơn vô tướng thần tông, thanh huyết nhai thần đao trên đài ngọc đột nhiên, sặc một tiếng, rồi phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cầu vồng màu máu, bay thẳng về phía bầu trời, phía nam, làm cho hai vị đệ tử nội môn canh chừng ở đây phải trợn mắt ngoác mồm, nhất thời không biết phải làm thế nào, mà chỉ vẻn vẹn một chớp mắt sau, tông chủ Lý Trường Sinh và chư vị đại trưởng lão của vô tướng thần tông đều dồn dập hiện thân ở trên đài ngọc, cách trương.